Bán con tác giả Trang Biêu Bì tập 4. Tôi không biết là thực hư câu chuyện ra sao, nhưng nghe cái giọng đoán được hình như anh đang không được vui. Cô ta mà anh nhắc đến chính là vợ của anh, mẹ của cô Tin thì phải. Nhưng tôi không có dám tò mò quá sâu vào chuyện riêng của gia đình anh, mà cũng đang sợ anh phát hiện mình vừa nghe lén, cho nên đành vội vã trở về bàn ăn. Hồi nãy tôi thấy sắc mặt của anh còn nóng giận và thiếu kiên nhẫn là vậy. Vậy mà khi quay vào bàn ăn, nhìn cô Tin, ánh mắt anh muôn phần dịu dàng. Tin đói chưa con? Dạ rồi. Ừ, vậy ăn đi. Trong bữa ăn, Dũng ăn rất ít, phần lớn thời gian là giúp tôi và cô Tin bóc vỏ tôm. Thằng bé vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi như ông cụ non. Đúng lúc đó, tôi và anh cùng đưa mắt nhìn thằng bé đồng loạt lên tiếng. Cô Tin ngon thì ăn nhiều đi con. Nói xong, hai chúng tôi lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau, hai mắt giao nhau trong cùng một khoảnh khắc, khiến cho tôi có chút ngượng ngùng. Cô cũng ăn đi. Tôi ăn nhiều rồi, anh mới ăn ít đó. Ừ. Ăn xong, hình như anh có việc gấp gì đó nên bất đắc dĩ phải đưa cô Tin rời đi luôn. Lúc cha con của anh ra tới cửa, thì con Mai cũng đang tung tăng từ ngoài bước vào. Nó ngước nhìn theo cái bóng dáng của Dũng. Sau khi anh đi khuất rồi, nó mới lên tiếng hỏi tôi. Ai đó mày? Cha con cô Tin, sếp của tao đó. Trời ơi, sao mày không nói sớm? Sếp mày đẹp trai quá hả? Tao cũng kể với mày là đẹp trai rồi mà. Thề luôn, tao không có nghĩ đẹp trai ăn đứt mấy ông idol của tao luôn. Nói sao cái thằng con cực phẩm. Ừ. Gen nhà người ta mà. Mà sao sếp mà lại đưa con tới đây vậy? Hình như vừa ăn cơm ở đây luôn phải không? Ừ, thằng bé đòi tới đây chơi nên anh ta đưa đến, tiện ăn cơm luôn. Mai nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi một lát rồi nói. Nè, khai mau, mày với sếp có gì rồi đúng không? Mày hâm mà, ăn nói lung tung, người ta có vợ con rồi đó. Theo như kinh nghiệm đọc truyện với xem phim ngôn tình của tao mấy năm nay, những cái kiểu người bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền như sếp của mày, nếu đã không yêu thì nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn. Nhưng đã yêu rồi thì nhất kiến chung tình với người đó thôi. Bởi vậy tao nói... Sao? Nói sao? Bởi vậy chắc là sếp mày không có tình cảm với vợ cho nên mới dễ dàng cho con trai qua lại bên này. Tôi nghe xong tự nhiên thấy mắc cười vừa xua tay đáp. Thôi đi bà ơi, bà đọc chuyện ngôn tình cho lắm vô rồi suy diễn lung tung à. Đây là thực tế nghen, không có phải phim truyện đâu. Cái con này, tao nói không tin hả? Tin mày đổ thóc giống ra mà bán. Rồi, mày cứ đợi đó đi. Ok, tao đợi, tao mà lấy chồng giàu tao cho mày đi châu Âu. Bà mợ nó. Nói thật lòng còn cứ cười không à. Ừ thì thật lòng. Thời gian cứ vậy mà êm trôi. Hằng ngày tôi vẫn đến công ty làm việc. Một tuần nay tôi cũng không có được gặp cô Tin vì Dũng đi công tác. Ngày càng ngày tôi càng thấy công việc và mọi thứ xung quanh mình trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn trước. Nhưng hình như ông trời vẫn chưa dừng lại thử thách tôi. Tháng ngày êm đềm kia cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi. Cho tới một hôm, sáng đó tôi đến phòng làm việc, thấy mọi người đang túm tụm xì xào bàn tán cái gì đó. Từ trước tới bây giờ, tôi ở trong phòng cũng như không có, nên không có quan tâm cho lắm, lặng lẽ đi về phía bàn làm việc của mình. Ai ngờ có một chị lên tiếng. Vẫn còn mặt mũi đi làm hả? Tôi ngước mắt nhìn mọi người, tất cả đang nhìn bằng ánh mắt rất kinh thường. Nhưng cũng không hiểu sao, tôi bình tĩnh hỏi. Chị nói vậy là sao? Một người khác cười cười nói. Lại còn giả nai nữa. Đối với chúng tôi, cô không cần phải diễn đâu. Cứ sống thật với bản thân mình đi. Nghe chị ta nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu nên liền nhíu mày đáp. Có cái gì thì chị cứ nói thẳng ra đi. Tôi không hiểu chị đang nói cái gì. Đó, mày coi đi. Coi nó già miệng già mồm cãi được không? Nói xong, chị ta đặt cái điện thoại xuống trước mặt tôi. Ngơ ngác cầm điện thoại lên xem. Thấy một hình ảnh tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi cùng một bài phốt. Tôi là con giáp thứ 13, chuyên đi cướp chồng người khác, ngủ với các sếp để thăng tiến trong công việc. Sắc mặt của tôi ngay lập tức tối sầm lại. Nhìn bức ảnh tôi nhớ rõ, đây là ảnh của mình và Cường hồi còn yêu nhau. Vậy mà thế quái nào ai đã photoshop mặt của Cường thành người đàn ông già đến nỗi đáng tuổi ông nội của mình. Một người khác trong phòng lên tiếng. Ê Quỳnh, nói thiệt chứ, tụi tôi còn đang nghi ngờ trong suốt thời gian qua cô luôn đạt được thành tích cao ở trong phòng. Liệu có phải bằng năng lực của cô hay không vậy? Dù gì sao, tôi cũng thấy xét mọi mặt, cô Viên còn hơn hẳn cô đó. Tôi nghe vậy thì vừa ức vừa tủi thân muốn khóc, nhưng lại cố chịu đựng để không chảy nước mắt trước người khác. Đặt điện thoại về chỗ cũ, lớn giọng quát mấy bà cùng phòng. Mấy bà mấy chị biết cái gì mà nói? Trời ơi, rõ ràng rành ra người ta phốt cô trên các mạng trang lớn rồi, mà cái mặt cô cũng rõ mồn một ra đó, định già mồm cái gì nữa. Đây là ảnh Photoshop. Tụi tôi chỉ tin vào những cái gì mình thấy thôi, mà kể cả không có nhìn thấy, nhưng cái nhân cách của cô cũng nói lên tất cả. Tôi vừa định lên tiếng trả lời, thì chuông thông báo vào giờ vang lên. Lúc đó có mấy cán bộ cấp cao đi qua, nên tôi đành nuốt ngược lời nói trở lại. Mấy người kia cũng không nói gì, ai nấy đi về chỗ của mình. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn về phía công viên. Chuyện của tôi và Cường chỉ có nó là người biết rõ. Lẽ nào tấm hình kia cũng là do nó photoshop để hại mình. Vì ức quá nên cả ngày hôm đó tôi làm việc không có đâu vào đâu, đã đang bực lại còn bị ông Hải chèn ép đủ thứ. Tự nhiên lúc này tôi lại nhớ đến Dũng. Nếu như có anh thì thật tốt biết mấy. Mà hình như tôi thấy mình dựa dẫm vào anh hơi nhiều rồi. Buổi tối tôi vào Facebook, thấy mọi người bắt đầu tấn công trên trang cá nhân của mình dữ dội lắm. Ai cũng chửi tôi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Tôi càng đọc càng thấy khó thở không có chịu nổi. Giống như cả thế giới quay lưng về phía của tôi. Coi tôi là một hạng người rất đáng khinh tởm để xúc phạm. Cuối cùng tôi đã không chịu đựng được nổi mà khóa Facebook. Sau đó ngồi dậy tìm các ngăn tủ, chỉ để hy vọng sẽ tìm được một bức ảnh gốc của tôi và Cường năm xưa. Nhưng đáng tiếc là từ khi chia tay anh ta xong, tôi đã đốt sạch sẽ chúng, không có để lại dấu vết nào liên quan đến anh ta. Mẹ thấy tôi khuya rồi vẫn lục đồ, liền hỏi. Con tìm cái gì vậy Quỳnh? Sợ mẹ biết chuyện mà lo lắng nên tôi nói. Dạ không có gì đâu mẹ à, mẹ cứ ngủ trước đi. Ừ, tưởng tìm cái gì thì để mẹ tìm cho. Dạ, có gì con phải xáo hỏi mẹ mà. Cả đêm hôm đó tôi suy nghĩ mãi, nghĩ đủ thứ cách làm sao để minh oan cho chính mình. Nhưng cuối cùng tôi phải tự an ủi bản thân rằng từ trước tới bây giờ mình cũng đâu có thèm để ý đến sắc mặt của người khác đâu. Vậy thì tại sao phải sợ chứ? Miễn là không hổ thẹn với lòng là được. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như bình thường. Sau những uất ức thì hôm nay tôi vẫn tỏ ra mình đang rất bình tĩnh. Lúc đến công ty, tôi nghe thấy rất nhiều người bàn tán to nhỏ. Những lời nói đó tựa như sát muối vào trái tim của tôi. Tôi biết nói gì giờ này cũng vô ích, nên định bụng nhịn cho nó xong chuyện. Ai ngờ, đang đi thì bị một bóng dáng cao lớn chặn trước mắt, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên thấy gương mặt Dũng hiện ra rõ mồn một, còn chưa kịp nói cái gì thì anh đã nói. Người của tôi không cần nhịn bất kỳ ai. Mọi người thấy sự hiện diện của sếp liền im bặt không dám nói thêm lời nào nữa. Anh ngước mắt nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi ai cũng phải sợ. Vậy là mọi người nhanh chóng tản ra, rồi hối hả bước đi. Còn tôi, hồi nãy giờ vẫn không có dám tin anh đang đứng trước mặt mình. Nói với tôi những lời như vậy đó, nó sẽ không có gì đặc biệt nếu không có ba từ người của tôi. Mặc dù không muốn nghĩ xa vời, nhưng ba từ đó lại rất dễ gây hiểu lầm. Người của tôi, mà anh nói cũng có thể vì tôi là nhân viên của anh, hoặc cũng có thể mang hàm ý khác nữa. Tôi khẽ rùng mình một cái, tôi không biết nữa, cũng không dám nghĩ tới nữa. Tôi sợ mình sẽ rơi vào một hồi hoang tưởng diễn dông. Và rồi giọng của anh một lần nữa vang lên, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của tôi. Theo tôi về phòng. Dũng lạnh lùng bước đi trước, tôi lẻo đẻo theo sau. Cửa vừa mới đóng, anh đã nói. Chuyện là thế nào? Dù bài viết trên mạng chỉ là bịa đặt, nhưng đối diện với anh khiến tôi có chút áy náy. Dù sao tôi cũng đang làm việc cho công ty của anh, nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến anh. Mà tôi lại vừa được giải nhất cuộc thi thiết kế. Mặc dù mọi người không có dám nói thẳng ra, nhưng trong lòng chắc hẳn ai cũng nghi ngờ về sự thiên vị của anh dành cho tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi về cái chuyện gì? Vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng ít nhiều đến sếp và công ty. Nói cụ thể ra đi, chuyện như thế nào? Tôi không biết nữa. Tự nhiên có một bức ảnh của tôi ôm một người đàn ông lớn tuổi, rồi kèm cả cái bài bốc phốt về tôi. Nói tôi là con giáp thứ 13, già trẻ cũng không có bao giờ tha. Mà ức là đó toàn là lời nói bịa đặt, ngay cả tấm hình kia cũng là Photoshop mới có đó. Tôi... Gửi cái link bài viết qua đây đi. Tối hôm qua họ tấn công Facebook của tôi, dữ quá rồi nên tôi khóa Facebook rồi. Ừ, về phòng làm việc đi. Tự nhiên nhìn anh, tôi chần chừ lại một vài phút, lòng không kìm nén nổi buộc miệng hỏi. Sếp, anh tin tôi không? Nghe tôi nói vậy, nét mặt của Dũng bỗng trầm hơn, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời bằng cái giọng nói vô cùng rõ ràng. Tôi tin. Chỉ hai từ thôi, nhưng mà cũng đủ sống mũi tôi cay xè. Hai mắt của tôi cũng đỏ hoe lên vì xúc động. Giống như kiểu đang trong lúc tất cả mọi người đều quay lưng về phía tôi mà vẫn còn một người tin mình. Tôi kích động rơi nước mắt. Dũng thấy vậy thì lại ngơ ra lúng túng. Làm sao lại khóc? Tôi cười nhẹ lắc đầu. Không có gì. Cảm ơn anh. Tôi về phòng làm việc đây. Lúc tôi bước vào phòng làm việc, ai nấy đều ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy chán ghét. Ngồi xuống chỗ của mình, con bé Ngọc hỏi ngay. Hôm qua em nghỉ, cho nên không có biết chuyện. Bài phốt kia chắc là bịa đặt đúng không chị? Ừ, tất cả là bịa đặt đó. May quá, vậy em yên tâm rồi. Cứ sợ là thật đó chị à. Tôi gật đầu không nói gì nữa. Một lúc sau, ông Hải đi tới nhắc nhở mọi người về cái hạn nộp bản vẽ. Xong lúc đi qua chỗ tôi, ông khẽ cười mỉa mai. Cô ổn không cô Quỳnh? Tôi có làm gì đâu mà không ổn. Ngược lại rất ổn là đằng khác. Ừ, chứng tỏ cái mặt cô cũng vậy đó. Chắc đối diện với drama nhiều rồi, đúng không? Tôi thì quất ức lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Bây giờ tôi mà tức giận thì vừa lòng mấy người quá rồi còn gì. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng mắt ông Hải mà trả lời. Tôi xin phép không có trả lời, vì câu hỏi không có liên quan tới công việc. Lão Hải nhìn tôi gật đầu nhưng ánh mắt đầy tức giận. Được, cô giỏi lắm. Buổi trưa không biết có phải con bé Ngọc nó ngại cái vụ phốt của tôi không, mà đến giờ trưa cây nó lanh chanh đi ăn cơm trước, giống cái kiểu ngại khi đi cùng với tôi, mà tâm trạng không có tốt. Với lại sáng tới bây giờ bụng dạ hơi khó chịu nên tôi quyết định ở lại phòng làm việc. Con Viên là người ra gần cuối cùng, thấy mọi người đi hết mà tôi vẫn cặm cụi làm, nó lên tiếng mỉa mai. Sao, nhục quá không dám đi ăn cơm luôn à? Động tác tay của tôi chợt dừng lại, tôi ngẩng đầu lên, nhìn mặt cái con khốn nạn này mà chỉ hận đến nỗi không cào nát cái bộ mặt thối tha của nó ra được. Tôi uất ức hỏi thẳng. Là mày, có phải mày đúng không? Ê, nè, mày đừng có nói bậy nha, do nghiệp quật mà thôi. Nghiệp nó mà quật tao, thì không biết nghiệp sẽ quật một người như cái miếng dẻ lau mà ai đi qua cũng lau chùi được như mày đó. Sẽ như thế nào ha? Mày... Nói rồi tôi không thèm để ý nữa, mà cúi xuống tiếp tục vẽ. Sau khi nghe tiếng giày cao gót của cô ta bước đi, thì động tác tay của tôi mới dừng lại. Nói là không thèm để ý vậy thôi, nhưng nhìn cô ta tôi vẫn ức lắm. Đặc biệt là cái thái độ của mọi người với mình làm cho tôi nặng trĩu. Tôi cũng chỉ muốn được sống bình thường như bao người khác thôi. Khó vậy sao? Cuối cùng, tôi chỉ biết len lén thở dài một hơi, rồi tự nhủ sẽ lấy công việc che đi cái nỗi buồn. Trong lúc còn đang cầm củi vẽ, tôi thấy Dũng. Sao còn chưa đi ăn cơm? Anh... Cố gắng mà làm giờ này, tôi cũng không có trả thêm lương cho cô đâu. Anh không có đi ăn cơm hả? Tôi đang hỏi cô đó. Tôi không có muốn ăn. Sao? Vì cái chuyện kia à? Nuốt không có trôi đâu. Đồ ngốc! Đang nói chuyện, Dũng đưa ra hai cái chữ đó khiến tôi sượng sùng cả lại. Anh lại nói tiếp. Yên tâm mà ăn đi, mọi thứ trên mạng xóa hết rồi. Hả? Xóa hết rồi hả? Ừ. Sao lẹ vậy? Tối hôm qua tôi thấy tràn lan trên khắp trang fanpage và cả group nữa mà. Không tin thì cứ tìm thử coi. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên mở khóa Facebook. Đúng là mọi thứ liên quan về tôi đã được xóa như chưa từng tồn tại. Tôi ngạc nhiên. Là anh xóa giúp tôi à? Ừ, nhưng tôi làm là không phải vì cô. Vì tôi sợ ảnh hưởng tới công ty của tôi thôi. Mặc kệ anh là vì cái gì, nhưng sau tất cả, tảng đá nặng đè lên người tôi cuối cùng đã được trút bỏ, khiến tôi vui lắm. Trong lòng không ngừng nổi lên cảm giác rung động và biết ơn sâu sắc. Cảm thấy dù cho cả một bầu trời mưa giông có ập đến, thì chỉ cần có anh, bầu trời liền trở thành những ngày nắng vàng rực rỡ. Cảm ơn anh nghe. Chỉ vậy thôi sao? Vậy anh còn muốn cái gì nữa? Nghĩ cái đã. Nói xong, Dũng liền xoay người bước đi. Anh vừa đi khỏi chưa được bao lâu, thì cả phòng cũng về. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, dù mọi thứ liên quan đến tôi đã lắng xuống, nhưng sau cái chuyện này, cả phòng vẫn tỏ thái độ kỳ thị ra mặt. Họ còn nghĩ tôi đang cặp với ông già nào đó để có thế lực, nên mọi bài viết mới biến mất nhanh như vậy. Chỉ có con bé Ngọc thỉnh thoảng an ủi tôi. Đừng buồn nữa chị à, kệ họ đi. Mọi người có thành kiến với chị sẵn rồi nên mới vậy đó. Từ từ rồi mọi người sẽ nhận ra sự thật thôi. Ừ, chị biết mà. Chị cũng quen rồi còn gì. Cố lên chị à, vẫn còn có em. Cảm ơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cho tới một ngày, tự nhiên các clip tôi với con Viên ở thang máy ngày hôm đó được phát tán lên group riêng của công ty và cả nhóm Zalo của phòng tôi nữa. Trong clip đó là hình ảnh rõ ràng con Viên nó gây sự với tôi trước. Mặt của nó khi đó nhìn đáng ghét lắm, và cả việc nó tự ngã rồi đổ lỗi cho tôi. Hình ảnh đó được quay rất chân thực. Xem ở đó chưa hết, lại còn cả hình ảnh của nó và ông Hải gian díu với nhau trong phòng làm việc cũng được up lên trên đó. Mọi người xem xong ai cũng tròn xe mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Đúng lúc đó, con Viên cái vẻ mặt vui vẻ, tay cầm trà sữa bước từ ngoài vào, tươi cười rồi nói. Mọi người ơi, em mua trà sữa quán mọi người thích đây nè. Một chị trong phòng ngày trước, quý con Viên ra mặt, bây giờ liền nhìn nó bằng cái thái độ khinh bỉ. Quá trà, rắn độc trong phòng này là cô hả Viên? Chị nói cái gì vậy chị Hà? Cô tự mình lên Zalo nhóm mà coi đi. Mọi người lúc này cũng đồng loạt quay xe với nó. Không nể nang gì mà nói thẳng mặt. Uổng công tụi tôi đã luôn tin tưởng và bảo vệ cho cô. Cô đúng là một hạng người đê tiện mà. Nè, cô diễn kịch nữa, không thấy mệt hả? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà nhân cách nó chó tha vậy không biết được nữa. Cô có năng khiếu diễn lắm đó. Đừng có làm thiết kế nữa, mà làm nghề diễn viên đi. Đồ cáo già. Tôi ngồi đó chứng kiến toàn bộ sự việc, tận mắt thấy sắc mặt của con Viên, tận tai nghe thấy những lời sỉ nhục của mọi người dành cho nó. trong lòng có chút gì đó rất là hả hê. Nhớ lại mới mấy ngày trước, mình cũng từng bị sỉ nhục như vậy. Lúc đó quốc hận lắm, không ngờ cũng có ngày tận mắt chứng kiến cái cảnh này. Con Viên nghe mọi người nói, mặt của nó biến sắc ngay tức thì, gương mặt tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Sau khi xem mấy cái đoạn clip kia xong, nó vội vàng nói. Mọi người nghe em nói cái đã, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây, biết đâu em cũng bị cắt ghép giống con Quỳnh trong cái vụ vừa rồi thì sao? Nghe cô ta nói đến đây, tôi chỉ biết cười ở trong lòng. Lúc này tôi càng có cái câu trả lời chắc chắn rằng con Viên là người hại mình. Ngay cả bản thân nó chắc cũng không ngờ đến, trong lúc cuống quá, nó giấu đầu lòi đuôi, tự hại chính mình. Sẵn câu nói đó, tôi đứng dậy bắt bẻ. Sao mày biết ta bị cắt ghép? Tôi vừa mới dứt lời, mặt nó liền cứng ngắc lại. Nó lúng túng suy nghĩ câu trả lời. Tôi liền lên tiếng nói tiếp. Không trả lời được, đúng không? Bởi vì chính mày là người cắt ghép hình ảnh đó để hại tao. Mày nói bịa đặt đó. Hình ảnh đó là lúc ấy tao chụp với Cường. Chính mày đã cắt ghép mặt anh ta thay thế vào người khác. Bởi vì sau khi đoạt được Cường từ tay tao, thì chắc chắn mày đã nhìn thấy bức ảnh đó của tao. Chỉ là tao không có ngờ tới bây giờ tại sao mày vẫn giữ cái bức ảnh đó. Bị tôi nói trúng tim đen, cộng với cô ta vẫn chưa hoàn hồn khi mình vừa bị lật mặt. Luống cuống đến nỗi miệng cứ lắp bắp mãi thốt ra được vài từ. Mày biết cái gì mà nói? Tao biết chứ. Ngược lại còn biết rất rõ cho bộ mặt khốn nạn của mày nữa. Tại sao mày cứ ám tao mãi vậy? Hả? Viên, ngày xưa tao và Cường yêu nhau, mày đã cướp trắng trợn anh ta từ tay tao, hãm hại tao. Tao đã chưa thèm tính sổ với mày rồi. Vậy mà bây giờ, một lần nữa mày lại xuất hiện ở đây để hãm hại tao lần thứ hai. Mày nghĩ làm như vậy, tao sẽ sẵn sàng rời khỏi công ty như mấy năm về trước hay sao? Cô ta nghe xong vẫn còn cứng miệng nói. Tao không có làm gì hết. Tất cả là do mày tự nghĩ ra thôi. Cái loại như mày gây thù chuốc oán ở đâu để người ta ghét, tao làm sao biết được. Đừng có mà ăn không nói có cho tao. Được, nếu vậy thì tao sẽ gửi đơn lên công an điều tra. Dù sao các bài viết vừa rồi đăng lên, chắc chắn nếu điều tra ra sẽ được cấu thành tội bôi nhọ danh dự người khác. Mấy cái trò mèo của mày thì chỉ đủ để che mắt mấy người không có biết thôi. Còn gặp công an thì xin lỗi, im mẹ cái miệng mày đi. Tôi nói đến vậy rồi cô ta vẫn rất cứng miệng, ngược lại còn như quá dại xông về phía tôi giật tóc chửi bới. Con mẹ mày, tất cả là tại mày. Mọi người thấy cô ta điên khùng vậy, liền xúm lại gỡ tay cô ta ra khỏi đầu tôi. Bị tấn công bất ngờ quá nên phản ứng không có kịp, tôi bị cô ta giật tóc mà đau tới xây sẩm mặt mày. Khi cô ả vừa được kéo ra khỏi người tôi thì ông Hải đi tới. Có chuyện gì vậy? Con Viên vừa nhìn thấy ông Hải, hai mắt liền sáng lên như đèn xa hơi, vội vàng chạy tới chỗ ông khóc lóc. Anh, là nó vu oan cho em. Người cuối cùng để nó bấu víu vào lúc này cũng ngay lập tức quay xe với nó. Ông Hải cáo gắt. Thôi cô im mẹ cái miệng cô đi, tất cả là tại cô đó. Anh, có thông báo chính thức cô bị sa thải. Ủa, sao lại sa thải em? Rõ ràng. Cô đi mà hỏi cấp trên đi. Nói xong, ông Hải mặt cũng nhăn như đít khỉ rời đi. Bây giờ tôi đã được trả lại trong sạch, cả cái phòng thái độ với tôi cũng khác hoàn toàn. Vừa làm việc tôi vừa thắc mắc, rốt cuộc ai là người đã đăng mấy cái đoạn trích xuất camera đó lên. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận ra người làm việc này chỉ có Dũng mà thôi. Tự nhiên trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác bình an đến lạ. Cảm giác giống cái kiểu không còn sợ giông bão kéo đến nữa, chỉ sợ anh không còn đứng về phía mình thôi. Ngày hôm đó tôi rập rình ngó hoài để gửi lời cảm ơn anh, nhưng mà trong ngóng mãi vẫn không thấy anh đâu. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, cũng không thấy bóng dáng của anh xuất hiện trong công ty. Tôi đoán chắc là anh đi công tác. Tự nhiên không nhìn thấy anh, lòng tôi cứ hụt hẫng cái kiểu gì đó. Đang mãi nghĩ ngợi thì tôi giật mình nhận ra mình điên thật rồi. Sao lại có cảm giác này với một người đã có gia đình? Quỳnh à, em nộp báo cáo cho anh Duy chưa? Một chị đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở. Tôi mới sửng sốt nhớ ra anh Duy nhắc là nộp báo cáo cách đây một tiếng đồng hồ trước. mà tôi vẫn chưa có nộp. Anh Duy này chính là trưởng phòng mới của chúng tôi. Nghe đâu anh là bạn của Dũng, mới đi du học ở bên nước ngoài về. Ông Hải chính thức bị sa thải sau hôm đó. Cũng may là trưởng phòng mới, cho nên nộp báo cáo trễ tôi cũng đỡ lo. Em quên mất, cũng may là chị nhắc. Dạo này chị thấy em bị sao rồi đó? Yêu rồi có đúng không? Làm gì có, em yêu ai đâu. Nói xong tôi cười cười đứng dậy. Lúc bước vào phòng nộp báo cáo, tôi liền nói: Anh à, em xin lỗi, nộp báo cáo hơi trễ. Duy ngước nhìn tôi, cười trêu chọc. Không có sao đâu, vì là gái đẹp với lại thiết kế giỏi nên anh bỏ qua hết đó, nghe chưa? Anh lại quá khen em rồi. Không, anh không hề quá khen. Vì một người ngay cả đến sếp tổng còn khen thì thực sự người đó rất là đáng khen. Hả? Anh Dũng khen em á? Ừ, bạn anh nó khen em nhiều lắm đó. Lúc đó tôi tò mò quá nên buộc miệng hỏi. Ảnh khen em gì vậy? Muốn biết thì mời anh cà phê đi, anh nói cho nghe. Thôi, em biết thừa anh đang chọc em mà. À, nè, em không tin hả? Em không tin đâu, người như sếp tổng thì hiếm khi khen ai lắm. Em cũng hiểu rõ sếp tổng quá ha. Tôi chợt khựng người lại, cười trừ giải thích. Thì qua quá trình tiếp xúc em thấy vậy mà. Sếp còn chịu mở miệng với em là em ăn đứt nhiều người rồi đó. Vậy em đặt báo cáo ở đây ngang, em về phòng làm việc tiếp đây. Ừ, cảm ơn em. Buổi tối đó, tôi nằm trên giường, cứ nhớ đến mấy câu anh Duy nói mà lòng lại rộn rạo niềm vui khó tả. Cũng vì vậy mà tôi cũng có động lực hơn. Tôi muốn nhắn tin cảm ơn anh vì cái chuyện hôm trước. Tiện thể cũng hỏi thăm cô Tin luôn. Tôi soạn tin nhắn. Nghĩ đi nghĩ lại, không lẽ chưa có gì đã nhắn cảm ơn ngay nên viện cớ hỏi trước. Anh đang làm cái gì vậy? Nhắn xong, tôi cứ ngỡ cũng phải chờ một lúc anh mới trả lời. Ai ngờ hôm nay tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì anh đã nhắn lại, cũng là số điện thoại đó, nhưng không phải là anh mà là vợ anh. Ai vậy? Chồng tôi đang bận đi tắm. Đọc xong dòng tin nhắn, trái tim tôi bỗng nhiên như bị ai gõ mạnh một cái. Theo phản xạ, tôi vội vàng tắt điện thoại rồi để nó ra xa một góc, như kiểu đang sợ hãi cái điều gì đó. Dạo gần đây, không phải là tôi không nhận ra tình cảm của mình đã có những thay đổi khi dành cho anh. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến, tôi đều cố gắng dập tắt nó đi như chưa từng tồn tại. Nhưng cũng có những lúc, vì quá cảm động về những gì mà anh làm cho mình, mà xém chút nữa tôi đã quên anh là người đã có chủ. Tôi thở dài, mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau làm tôi không có thể nào ngủ nổi. Mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà, dù đã cố dặn lòng không có được nghĩ đến chuyện của anh, không được để cho bản thân vướng vào anh. Nhưng trong tâm cam vẫn có chút gì đó dường dấn, lại có chút mang mát buồn, nhưng không hiểu nổi vì sao. Từ sau cái vụ tin nhắn kia, tôi luôn tự nhủ không được biến mình trở thành một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nên tự giác tìm cách tránh đụng mặt với Dũng. Vậy nhưng bỗng nhiên có một hôm anh Duy lại đến hỏi tôi. Bản vẽ tuần này của phòng mình anh nộp hết rồi, còn bản vẽ của em đang sửa lại đúng không, Quỳnh? Dạ anh. Vậy sửa xong em đem thẳng đến phòng của sếp tổng nộp luôn nghe, sếp sẽ trực tiếp chọn lựa. Ngày mai sẽ có khách hàng ở Quảng Ninh tới chọn thiết kế ký hợp đồng. Anh bây giờ có việc phải đi. Dạ, em biết rồi. Vậy là chiều hôm đó, sau khi chỉnh sửa xong, tôi đành phải cầm bản vẽ lên nộp cho Dũng. Lúc tôi bước vào, thấy anh đang cầm cuội ký đóng giấy tờ ở trên bàn. Nhìn rất gấp gáp thì phải. Mới chục hôm không có gặp thôi, mà hình như vẻ mặt của anh có vẻ mệt mỏi hơn. Tôi tiến về phía gần anh, dõng dạc lên tiếng. Sếp, tôi đến nộp bản vẽ. Ừ, để xuống bàn đi. Dũng không ngước mắt lên nhìn, vẫn chăm chú làm việc. Tôi đặt bản thiết kế xuống, tự nhiên nhìn bàn tay đang thành thục ký giấy tờ của anh, làm cho mắt có một chút đờ đẫn. Đứng ngây ngốc nhìn không rời. Tôi đã từng thấy rất nhiều tay đàn ông đa số đều to và thô ráp, chưa thấy tay ai đẹp và thon như tay của anh cả. Còn việc gì nữa không? Dũng lên tiếng, tôi giật mình thu dội tầm mắt. Thái độ của anh hôm nay cứ hơi khang khác, không có quá lạnh lùng, nhưng không quá quan tâm, làm cho tôi bỗng dưng hụt hẫng vô cùng. Giống như kiểu một cái thứ gì đó đã sắp nắm trong tay rồi lại bị tuột mất. Tôi cũng không biết nói sao cho đúng nữa. Đàn ông như anh, dù đã có chủ, nhưng chỉ cần anh gật đầu một cái, sẽ khiến hàng trăm cô gái tình nguyện mắc sai lầm ngay. Tôi thở dài, chỉ thấy lòng mỗi ngày một rơi vào nỗi hoang mang vô tận. Dạ, không còn gì nữa. Xin phép sếp tôi về phòng làm việc. Ừ. Chiều nay, sắp chuẩn bị đến giờ tan làm, thì anh Duy đi về. Anh ngỏ lời tối nay sẽ mời tất cả mọi người trong phòng đi ăn, coi như bữa liên quan anh đến công ty làm việc. Trước kia cả phòng cũng hay đi ăn liên quan, nhưng đa số đều thiếu mặt tôi. Phần vì mọi người không có ưa gì tôi, nên đến đó tôi cũng bơ vơ như bò lạc. Hôm nay chắc mọi người sợ tôi không đi nên nhiệt tình mời. Quỳnh, đi nghe em. Ít có dịp mà được trưởng phòng khao lắm đó. Vậy là tất cả mọi người thống nhất chọn một nhà hàng cách công ty 5 km. Lúc cả phòng đi tới sảnh công ty thì cũng gặp Dũng đang bước ra ngoài. Bộ dạng nhìn rất hối hả, anh Duy thấy vậy liền lên tiếng. Sếp à, cậu có rảnh không? Nghe tiếng anh Duy gọi, Dũng liền dừng chân, quay đầu về hướng chúng tôi. Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng chào anh. Dũng gật đầu lạnh nhạt. Cả phòng đang tính đi ăn, cậu đi cùng mọi người cho vui nghe. Lâu rồi mình cũng không có dịp ngồi uống với nhau. Để khi khác đi, hôm nay tôi bận. Dự chức lời, Dũng đã bước đi luôn. Anh Duy thấy vậy lại cười trêu chọc. Sếp của mình đúng là từ ngày có vợ về nước nên bận rộn hẳn lên. Nghe anh Duy nói vậy, tự nhiên trái tim của tôi nhói lên như vừa bị kim chích. Suốt dọc đường đi, tới khi ngồi đợi món ở nhà hàng, mọi người đều bàn tán về vợ của Dũng. Có một chị tò mò lên tiếng hỏi lại. Vậy là sếp có vợ thật rồi hả anh? Ủa? Vậy là mọi người không có biết sếp đã có vợ con rồi à? Trước đây em cũng nghe thấy mấy chị bên phòng marketing nói về việc sếp có con trai 3 tuổi. Em cứ tưởng là sếp đơn thân, tại có bao giờ thấy sếp công khai vợ trong các sự kiện gì của công ty đâu. Ừ, không có công khai là đúng rồi. Với lại vợ của sếp ở Pháp 2 năm, mới về nước tuần trước. Vợ của sếp chắc đẹp với giỏi giang lắm anh ha. Lấy được sếp nhà mình cũng không có đơn giản đâu. Xinh đẹp, giỏi giang, cũng có một công ty thời trang riêng đó. Trời đất ơi, đúng là trai tài gái sắc, gia đình cực phẩm. Tôi ngồi đó nghe không sót một từ nào, miệng thì cười, mà cớ sao trong lòng lại đắng ngắt. Mọi người thấy tôi không ăn, liền nói. Ủa, Quỳnh, giữ dáng hả em? Nãy giờ toàn là ngồi không vậy? Đâu có đâu, em vẫn ăn mà. Chị Hà là người từ trước tới bây giờ luôn có thành kiến gay gắt với tôi. Hôm nay trực tiếp giơ ly rượu lên mời anh Duy xong mời tôi. Quỳnh ơi, ly này chị đại diện cả phòng mời em. Vì ngày trước có những thái độ không có tốt, lời nói cay nghiệt xúc phạm em. Bây giờ uống xong ly này thì bỏ qua cho tụi chị nghe. Có gì đâu chị, mọi người không có còn hiểu lầm em nữa là em vui rồi. Đúng là hồi trước em cũng có buồn, có ức, có tủi thân. Nhưng mọi chuyện qua hết rồi, các chị cứ yên tâm đi. Không, em phải đồng ý uống ly rượu này thì mới là bỏ qua cho tụi chị. Đúng đó, cạn ly em. Thấy mọi người nói như vậy rồi, tôi đành cầm ly rượu lên uống một ngụm. Từ sự cố của mấy năm trước, tự dưng tạo cho tôi một nỗi sợ, nên mấy năm nay tôi không hề động tới một giọt rượu nào. Hôm nay là nể mọi người lắm mới uống, tất cả đang vui vẻ, thì từ đâu truyền tới tiếng đổ vỡ và chửi rủa. Cái con này, ha, mày dám cả gan đi cướp chồng của tao à, hôm nay tao cho mày nát tương giùm ương luôn. Cả phòng bắt đầu tò mò quay về hướng người phụ nữ và cô gái đang bị dúi đầu xuống đất kia. Con bé Ngọc lên tiếng. Mấy anh chị ơi, hình như là vợ của ông Hải. Đúng rồi, là vợ của ông Hải mà. Lúc này tôi mới quan sát kỹ. Cô gái bị đánh chính là con Viên. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu xì xào to nhỏ. Trời đất ơi, cho chừa cái tật cướp chồng người khác đi. Mụ vợ của ông Hải đi cùng hai người khác nữa. Mụ ta to béo, đã dậy bàn tay to lớn, lại cứ mặc có con Viên mà tát, tóc mà giật cả nắm. Vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Có lẽ xã hội này ai cũng căm ghét người thứ ba, nên không ai thèm can ngăn. Một lúc sau thì bảo vệ đi tới lôi mụ vợ của ông Hải ra. Con Viên được thả lỏng liền ôm mặt loạn choạng về phía cửa đầy nhục nhã. Hai người đàn ông kia định đuổi theo thì mụ ta ra lệnh. Thôi, lần này coi như là cảnh cáo, thanh toán thiệt hại với nhà hàng rồi về. Lúc này, mọi người mới quay trở về việc chính. Theo như mọi người nói, thì ông Hải được làm ở công ty này cũng chỉ vì mẹ vợ của anh ta là bạn thân của mẹ Dũng. Ngày đầu, vợ gã hơn gã chục tuổi, nên khi vào công ty làm việc, gã từng cưa cẩm rất nhiều người. Nhưng con Viên là người đầu tiên bị phát hiện. Tôi lúc đó cũng không có lên tiếng bàn tán thêm gì, chỉ là ngẫm nghĩ mới thấy thấm đẫm luật nhân quả. Chúng tôi ngồi ăn đến 9 giờ thì mới tan việc. Sau đó ai về nhà nấy. Lúc tôi về đến nhà mới thấy mẹ đang ăn cơm. Tôi nhíu mày. Ủa, mẹ? Sao mẹ giờ này mới ăn cơm vậy? Con đã dặn mẹ rồi. Mẹ ăn trước đi, không cần chờ con mà. À thì là mẹ cũng vừa mới về đến nhà thôi. Con ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng với mẹ luôn. Dạ, tối nay con đi ăn với mấy chị anh đồng nghiệp ở công ty rồi. Ờ, mà hôm nay sao mẹ về trễ vậy? Mẹ quên kể chuyện với con. À, cô Tinh bệnh nằm viện ở tuần nay rồi. Tối nay cậu Dũng bận nên nhờ mẹ vào bệnh viện coi thằng bé. Mẹ đang coi chừng thằng bé thì cha nó vào nên mẹ về. Nghe mẹ nói vậy tôi lo lắng hỏi. Cô Tinh nằm bệnh viện hả mẹ? Sao lại nằm viện vậy? Thằng bé bị sao? Bị viêm phổi con à. Khổ vậy đó. Mùa này nhiều trẻ con bị lắm. Vậy tình hình thằng bé giờ ra sao rồi mẹ? Đỡ nhiều rồi con. Mấy hôm nay thỉnh thoảng thằng bé nó lại hỏi con đó. Mẹ cũng quên không nói cho con biết. Nó nằm bệnh viện nào vậy mẹ? Bệnh viện Vinmec con à. Mà con có mệt đó thì uống thêm hủ yến mẹ để trên nóc tủ đó đi. Hồi nãy vợ cậu Dũng mới đưa cho mẹ xong. Dạ, con biết rồi. Thôi mẹ ăn rồi con ngủ sớm đi, con đi tắm. Cả đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc mãi. Cứ nghĩ đến cô Tin nằm bệnh viện là lo lắng không yên. Tôi rất muốn tới bệnh viện thăm thằng bé. Nhưng mà lại quan ngại khi có vợ của anh. Đấu tranh nội tâm mãi, cuối cùng tôi sốt ruột ngồi không yên. Chiều hôm nay sau khi tan việc, liền mua một giỏ trái cây tới bệnh viện thăm thằng bé. Tôi biết giai đoạn này càng hạn chế tiếp xúc với anh càng tốt. Nhưng thật lòng, từ lúc nghe tin thằng bé bệnh, ruột gan của tôi cứ nóng bừng bừng như ngồi trên đống lửa. Với nghĩ đi, nghĩ lại, tôi tự hỏi tại sao mình phải sợ khi mình và anh hiện giờ hoàn toàn trong sạch. Lúc tôi bước chân đến sảnh của bệnh viện, giữa dòng người qua lại, tôi vô tình thấy một bóng dáng rất quen thuộc bước qua. Dù không nhìn rõ mặt người đó, nhưng tim của tôi đột nhiên nhói một cái. Lồng ngực chợt co rút lại, giống như vừa bị một cái thứ gì đó sắc lạnh nó đâm vô. Đã 3 năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được bóng dáng đó. Người phụ nữ duy nhất biết cũ gần của tôi đang ở đâu. Tôi vừa định tiến bước đuổi theo, thì bất ngờ giọng của Dũng vang lên. Cô Quỳnh! Giật mình quay sang nhìn anh, sống mũi chợt cay xè, cổ họng cũng tự nhiên cứng ngắc. Tôi chạy về phía trước, ngơ ngác tìm cái bóng dáng quen thuộc kia. Dù không biết chính xác có phải là chị Tâm không, nhưng tôi vẫn hy vọng. Dù chỉ là 1% nhỏ nhoi, tôi cũng hy vọng. Nhưng tìm mãi, vẫn không thấy người đó đâu. Nước mắt của tôi cũng chợt rơi xuống. Dũng ở phía sau lên tiếng. Cô tìm ai hả? Dạ, chắc tôi làm người rồi. Tại sao cô lại ở đây? Tôi tới thăm cô Tin, nghe mẹ nói thằng bé bị bệnh đang nằm bệnh viện. Ừ, thằng bé đang ở trong phòng, đi theo tôi. Vậy là tôi lẻo đẻo xách cái giỏ quà đi theo anh. Lúc tới phòng, tôi cứ ngỡ sẽ có mặt vợ anh nữa. Ai ngờ, thấy mỗi có mình cô Tin đang ngồi ở trên giường chơi lắp ghép. Vừa thấy tôi, thằng bé vẻ mặt háo hức. À, cô Quỳnh tới rồi. Nhìn gương mặt thằng bé lúc này, mọi nhọc nhằn sau một ngày làm việc hầu như tan biến. Tôi đặt trái cây xuống bàn, tiến đến gần cạnh thằng bé. Cô Tin, hôm nay thấy trong người sao rồi con? Dạ, con khỏe hơn rồi, không còn sốt nữa. Ngoan lắm, nhưng con phải ráng ăn đó nghe. Ăn nhiều mới có sức khỏe, mà có sức khỏe thì mới mau khỏe được chứ. Dạ, trưa nay con ăn hết một chén cơm, hồi nãy uống hết một ly sữa. Hai cô cháu đang vui vẻ nói chuyện, thì Dũng cũng lên tiếng. Cô chơi với cô Tin nghe, tôi xuống dưới mua ít đồ. Được, anh cứ đi đi. Sau khi Dũng đi khỏi, thì hai cô cháu lại bắt đầu nói chuyện. Mới một thời gian ngắn không gặp thôi, mà không biết thằng bé lấy đâu ra nhiều chuyện để kể cho tôi nghe. Rồi nó còn nói về mẹ nữa. Con không thích mẹ về đâu. Nghe thằng bé nói vậy, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Không phải trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần có mẹ hay sao? Dù con có lớn thì vẫn mãi là con bé bỏng của mẹ. Vậy thì tại sao lời nói này lại xuất phát từ một đứa trẻ mới có 3 tuổi? Sao cô Tin lại không có thích mẹ về? Mẹ về sẽ rất vui mà. Không, con thích ở với mẹ. Cha mẹ của con không có ở cùng nhau sao? Thằng bé gật đầu. Lúc đó tôi cũng tò mò lắm. Nhưng nghĩ đó cũng là chuyện riêng của gia đình người ta. Không có nên biết thì tốt hơn. Vậy là tôi liền chuyển chủ đề bằng cách cúi xuống chơi lắp ghép với thằng bé. Cô Tin rất thông minh, lắp ráp còn nhanh hơn cả tôi nữa. Đang vui chơi thì tiếng cạch cửa phòng vang lên. Tôi cứ tưởng Dũng về nên buột miệng hỏi. Anh về rồi hả? Lúc ngẩng đầu lên thì mới biết đó không phải là Dũng, mà là một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn rất quý phái, được cô Tin gọi bằng bà nội. Theo phép lịch sự, tôi liền cúi đầu chào. Cháu chào bác à. Bà đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên tới đầu, như kiểu đang quan sát đánh giá điều gì đó. Tự nhiên làm cho tôi như bị áp lực. Cuối cùng bà gật đầu. Ừ. Sau đó, bà đặt đồ xuống tủ, nhìn thấy giỏ trái cây tôi đặt ở trên bàn, liền hỏi cô Tin. Bà mua trái cây cho cô Tin ăn rồi à? Dạ, của cô Quỳnh cho con đó. Sắc mặt của bà thoáng khựng lại mất vài giây rồi cười nhẹ. Trái cây bây giờ ngoài chợ ngâm thuốc nhiều lắm. Ăn tầm bậy tầm ba là ngộ độc đó. Bà có mua trái cây nhập khẩu cho cháu đây nè. Cháu muốn ăn trái nào thì bà gọt cho. Tôi nghĩ là bà không biết hay là biết, nhưng cố tình nói như vậy để mỉa mai tôi. Chứ trái cây tôi mua cho cô Tin cũng là trái cây nhập khẩu mà. Cô Tin dõng dạc đáp. Cháu chưa có muốn ăn đâu. Ngồi thêm một lúc nữa, tôi thấy không khí gượng gạo. Với lại cô Tin khỏe mạnh thế này là tôi yên tâm rồi, nên liền lên tiếng xin phép ra về. Bà cụ gật đầu đứng dậy tiễn tôi ra đến cửa. Tôi quay lại nói. Dạ, thôi bác cứ vào trong với cô Tin đi, cháu xin phép. Cô là cái gì với con trai của tôi? Bị bà hỏi một câu bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, khiến tôi lúng ta lúng túng chưa kịp trả lời, thì bà nói tiếp. Chắc phải là bạn hoặc nhân viên thì mới có lý do đến đây thăm cô Tin bệnh. Dạ, cháu là nhân viên của anh Dũng. Ngoài nhân viên ra thì còn gì khác nữa không? Dạ cháu không có hiểu bác muốn nói cái gì. Có gì thì bác cứ nói thẳng ra đi ạ. Ừ, vậy tôi nói thẳng nghe. Không biết cô có ý đồ gì với con trai của tôi không? Nhưng mà con trai tôi có vợ con rồi. Cô đừng có tư tưởng gì khác. 2 năm nay, có không ít các cô gái thấy vợ chồng nó không có ở bên nhau mà đòi lên kế hoạch tư tưởng muốn làm mẹ kế cô Tin. Không có dễ vậy đâu. Chừng nào tôi còn sống thì tôi chỉ có một con dâu là mẹ của cô Tin. Tôi nghe xong mà sốc muốn nhảy cầu. Ngày hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn thăm cô Tin, cũng chỉ vì yêu thằng bé chứ không có hề có tư tưởng gì khác. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp. Bác à, hình như bác đang hiểu lầm con rồi. Con chưa từng có ý nghĩ như bác nói. Chưa từng à. Chưa từng mà 5 lần 7 lượt cô tiếp cận cô tin rồi lấy lòng thằng bé. Chưa từng mà con trai tôi đang ly thân bây giờ lại kiên quyết muốn ly hôn. Có phải cô xui khiến nó không? Loại con gái như cô tôi còn lạ gì nữa. Tôi nói cho cô biết, dù cho cô có mồi chài con trai tôi thì đừng có mong có cửa bước vào nhà tôi. Từng lời bà nói làm cho tôi cảm thấy oan uổng quá, ức đến nỗi cổ họng cứ nghẹn chặt. Cháu không có mồi chài. Cô gái à, tôi thấy cô mặt mũi cũng xinh đẹp đó. Tuổi lại còn trẻ thì thiếu gì người theo đuổi. Nên tốt nhất chọn cho mình một người phù hợp, đừng cố trèo cao rồi lại ngã đau. Tôi nói thiệt, đàn bà mà làm kẻ thứ ba thì nhục lắm, vừa nhục mà vừa bẩn thỉu nữa. Tôi nghĩ cô cũng không có đến mức như vậy đâu, đúng không? Thằng Dũng nếu mà nó nói thích cô thì cũng chỉ cái kiểu mới lạ thôi, chứ yêu đương gì. Bởi vậy cô nên biết thân biết phận của mình ở đâu. Tôi nói xong rồi đó, cô về đi. Cảm ơn cô đã đến thăm cháu của tôi. Nói rồi, không đợi tôi trả lời, bà đã quay mặt bước vào bên trong. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Tôi thở dài bước đi tiếp. Trên đường về, cứ nghĩ tới những lời của bà ta nói mà oan ức tới phát khóc. Ngoài oan ức ra, tôi lại có chút mang mát buồn mà không hiểu vì sao. Từ lúc từ bệnh viện về đến nhà, tôi cũng không có tâm trạng đâu mà ăn uống gì. Chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi vào bàn làm việc. Đang vùi đầu vào bản vẽ thì bỗng nhiên thấy Mai gọi điện cho tôi. Ra cổng đi, tao đang đứng ngoài cổng nè. Tao với mày đi ăn ốc. Hôm nay lại rảnh vậy hả? Mời tao đi ăn ốc nữa. Con bà nó, mấy ngày nay chạy xô bận thấy mẹ luôn à. Thôi ra cổng đi, tao có việc cần nói đây nè. Đang trong lúc buồn rầu, cũng muốn đi ra ngoài cho nó thoáng. Mà ở cái xứ này, tôi không có chơi với ai ngoài Mai. Vậy là được nó rủ, tôi ném hết công việc sang một bên, khoác cái túi xách lên. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới cùng nhau ngồi trên một chiếc xe máy, lượn một vòng rồi mới dừng lại ở một cái quán ốc giang hồ. Còn Mai, nó nói, dạo này mày làm cái mốc khỉ gì mà không có thấy ý ới về tao hết trơn vậy? Tao biết mày cũng bận mà. Tao lao à. Hồi trước tao cũng bận, mày cũng hỏi thăm. Đợt này biệt tâm biệt tích cả nửa tháng luôn à. À thì công ty cũng nhiều việc mà. Công ty nhiều việc hay là có trai quên tao luôn rồi? Điên hả? Làm gì có ai đâu. Tưởng ông sếp gì đó mà. Thôi, mày đừng có nhắc nữa. Sao vậy? Thở dài nhìn nó, tôi đắn đo một hồi mới kể. Tao với sếp không có cái gì hết, hoàn toàn trong sạch luôn. Vợ của sếp cũng mới về nước rồi. Hôm qua tao nghe mẹ tao nói thằng bé cô tin đang nằm bệnh viện, vậy nên tao mới sốt ruột tới thăm thằng bé. Thề là lúc tao tới đó, chỉ vì yêu thằng bé thôi. Vậy mà cùng lúc mẹ sếp đến, bà ấy nhìn thấy tao tưởng là mồi chài con trai của bà, hại tao bị nó như tát nước vào mặt vậy đó. Người giàu nói không có như dân chợ búa ngoài chợ đâu. Nhưng mà nói câu nào sau cay câu đó đó, tao ấm ức quá trời quá đất luôn đó mày. Thiệt tình, mới có vậy thôi đã sồn sồn lên cảnh cáo rồi hả? Ừ, tao không hiểu kiểu cái gì nữa chứ. Hay là vợ chồng con trai bà có vấn đề nên mới vậy? Thì tao nghe bà ta nói đang ly thân, xong bây giờ đòi ly hôn mà. À, vậy là giận cá chém thớt. Gặp mày nên tưởng vì mày mới ly hôn chứ gì? Chắc vậy đó, tao cũng nghĩ bà ta hiểu lầm tao mồi chài con trai của bà. Mà mày thấy không? Hôm trước tao nói đúng không? Tao đã nói rồi, sếp của mày với vợ chắc có vấn đề nên mới không có công khai. Tình yêu mà không công khai thì đích biết ai là ai của ai đâu. Ừ, mà thôi kệ đi, tao không quan tâm nhiều nữa. Tự nhiên cứ nghĩ đến cái lời nói chiều nay của bà ta mà ấm ức lắm. Thôi, không có buồn nhắc tới nữa, ăn ốc đi. À mà quên nữa, xém chút nữa tao quên bén cái việc quan trọng chứ. Việc gì nữa? Tối nay ở gần trung tâm thương mại, tôi gặp người phụ nữ mà nhận nuôi củ gừng hồi trước trong ảnh đó. Mày gửi cho tao coi đó, giống lắm. Mỗi một tội lúc đó tao đang đi quay cùng ekip, Cộng thêm bà kia đi nhanh quá, tao đuổi theo không có kịp. Lời của Mai nói làm cho tôi sững sờ, bởi vì chiều nay tôi cũng gặp cái bóng dáng rất giống chị Tâm. Không lẽ là trùng hợp, hay là chị ta đang thực sự ở cùng thành phố với tôi? Tự nhiên nghĩ đến đó, trái tim của tôi cứ đập rạo rực cả lên. Tôi kích động. Mày gặp lúc nào? Mấy giờ? Lúc đó khoảng 5 giờ rưỡi gì đó. Công ty của tôi làm 4 giờ 30 tan ca. Lúc tôi đến bệnh viện thì khoảng 5 giờ. Nếu người phụ nữ hôm nay tôi gặp ở bệnh viện là chị Tâm, thì khoảng thời gian đó từ bệnh viện về trung tâm thương mại cũng khớp luôn. Vậy mày gặp chị ta mặc quần áo màu gì? Váy màu trắng. Vậy thì đúng rồi. Đúng cái gì? Chiều nay ở lúc ở bệnh viện, cũng khoảng 5 giờ, tao nhìn thấy bóng dáng một người mặc váy màu trắng giống chị ta lắm, nhưng tao vừa mới quay đi một cái đã không thấy đâu. Lúc này cả tôi và Mai đều tròn xe mắt nhìn nhau, chắc chắn hai đứa đều có cùng suy nghĩ. Nhất định đó là người đã nhận nuôi củ gừng. Nhưng suốt 3 năm tìm kiếm, cũng không ít lần chúng tôi gặp trường hợp tương tự rồi. Cho nên, dù hy vọng, dù vui mừng, nhưng tôi không dám hy vọng quá cao như những lần trước, vì lại sợ thất vọng ê chề. Nước mắt của tôi rưng rưng. Hy vọng lần này là sự thật. Ta cũng vậy đó. Lúc về nhà, tôi nằm trên giường, cứ nghĩ đến người phụ nữ kia, lòng lại thấp thỏm hy vọng, rồi tự an ủi mình rằng chắc chắn sẽ sớm ngày gặp lại con thôi. Người ta nói trên đời có luật nhân quả. Mấy năm nay, tôi luôn cố gắng sống mà không để phạm sai lầm, tích cực làm việc thiện, chỉ mong gieo mầm cây tốt sớm ngày nào hái quả ngọt ngày đó. Mà quả ngọt duy nhất của tôi chính là củ gừng. Chỉ có điều, dù vậy, nhưng tôi vẫn thấy đau đau trong lòng lắm. Giá mà ngày đó, tôi đủ kinh tế để chữa bệnh cho mẹ và nuôi con, thì mỗi ngày tôi đã có thể nhìn thấy con, ôm con, dỗ về con, thì bằng giá nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ đáng tiếc là đời đâu có hai chữ giá như. Nước mắt của tôi là chảy dài xuống gối, từng giọt rơi rớt, ướt đẫm. Vai của tôi khẽ rung lên. Bên ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh trăng. Chừng nào chưa gặp được lại con, cuộc đời của tôi cũng tối đen như bầu trời kia. Sáng hôm sau, tôi phải cố gắng mãi mới có thể thức dậy sớm đi làm. Lúc mở mắt ra, nhìn xuống màn hình điện thoại đã hiện lên tin nhắn của Dũng. Cô ngủ chưa? Bây giờ tôi thực sự không có muốn dây dưa gì với anh ngoài công việc, nên tôi không trả lời. Mắt công, vợ của anh lỡ đang ở bên cạnh của anh lại hiểu lầm. Cứ như vậy, đến mấy hôm sau cũng vậy, tôi và anh có đụng mặt ở công ty cũng chỉ gật đầu chào xã giao như nhân viên với sếp bình thường. Dạo này, mối quan hệ của tôi với mọi người ở trong phòng càng ngày càng tốt, nên tôi làm việc cũng có tinh thần lắm. Mọi người cũng đã công nhận năng lực của tôi, nên thường xuyên giao cho những dự án quan trọng. Hôm đó đang làm việc, thì anh Duy đi tới nói. Mọi người biết diễn viên Ái Phương chứ? Tôi nghe đến chị Ái Phương, liền nhận ra vì chị ấy là diễn viên nổi tiếng, cộng thêm Mai đang làm trợ lý cho chị ta. Cả phòng liền gật đầu. Chị em biết cô ta nổi tiếng lắm đó. Cô ấy đang chuẩn bị kết hôn với doanh nhân Thành Đạt, nên muốn bên công ty của mình sẽ thiết kế riêng cho hai người một cặp nhẫn cưới bằng kim cương. Viên kim cương to như thế nào không quan trọng, quan trọng là thiết kế đẹp. Nếu như thiết kế của ai được cô ấy chọn, thì cổ hứa sẽ PR cho người đó luôn. Quan trọng là doanh nhân đó cũng là bạn của sếp Dũng nhà mình. Mọi người cố gắng nghe. Hạn bao giờ thì nộp hả anh? Cuối tuần này nghe em. Dạ, em cảm ơn. Tôi thấy đây cũng là một cơ hội lớn với mình. Lợi thế của tôi chính là có Mai là người hiểu rõ chị ấy. Tôi muốn tạo nên một cặp nhẫn cưới lấy ý tưởng từ tình yêu của hai người để tạo sự khác biệt và độc quyền không có giống ai. Vậy là tối hôm đó tôi liền gọi hỏi Mai. Nó nhiệt tình kể từng cái nhỏ nhặt cho tôi nghe đến tận 11 giờ đêm. Ngày hôm sau, vì biết rõ câu chuyện tình yêu của hai người nên tôi háo hức bắt tay vào công việc luôn. Làm hăng say đến nỗi quên cả giờ ăn trưa. Buổi chiều mọi người gần như tan làm hết rồi mà tôi vẫn cầm củi vẽ. Thực ra, làm cái nghề của tôi, cảm xúc trong lúc vẽ rất quan trọng. Đặc biệt là khi thiết kế nhẫn cưới, đang trong lúc bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của hai người, nên tôi không muốn bị cắt ngang, mặc dù con bé Ngọc nó nói: "Chị ơi, về thôi, mọi người về hết rồi kìa." Chị vẽ xong cái chỗ này rồi, em cứ về trước đi. Dạ, vậy em về trước nghe, chị cũng nhanh rồi về sớm đi đó. Ok em, chị biết rồi nè. Tôi cười cười rồi cúi xuống làm việc tiếp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, bất ngờ điện thoại tôi vang lên cuộc gọi của mẹ. "Tối nay lại tăng ca hả con?" "Dạ, con quên chưa gọi cho mẹ. Mẹ cứ ăn cơm trước nghe, đừng có chờ con." Mẹ gọi để yên tâm thôi mà. "Dạ." Tắt điện thoại, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời tối đen. Đồng hồ cũng điểm 8 giờ 45 phút. Không phải là tôi muốn chứng tỏ mình xuất sắc hơn người, vì đây là thiết kế nhẫn cưới, cả đời người mới có một lần, nên tôi muốn dồn hết tâm huyết vào nó. Cho nên, dù mệt bao nhiêu đi nữa, thì tôi vẫn thấy vui. Làm tới 9 giờ, thì tôi cũng thiết kế xong. Tuy chưa có đạt tới độ hoàn hảo, như vậy thì cũng gọi là tạm ổn, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút nữa thôi. Đang đứng chờ thang máy, thì thấy Dũng từ trong thang máy bước ra. Hình như anh vừa mới đi tiếp khách về, nên người cứ thoang thoảng mùi rượu. Tôi tròn xe mắt nhìn anh, thấy bộ quần áo anh đang mặc trên người, dù sau một ngày làm việc mệt mỏi, vẫn rất phẳng phiu như mới. Tôi lúng túng cúi chào. Anh nhìn tôi chậm rãi. "Sao bây giờ mới về?" "Dạ tôi muốn vẽ cho xong thiết kế." "Ừ. Vậy xin phép sếp tôi về trước đây." Dứt lời, tôi liền tiến về phía trước. Ai ngờ, vừa bước được bước đầu tiên thì Dũng đã gọi: "Cô Quỳnh." "Dạ, sếp." "Mấy hôm nay cô có ổn không?" Tôi không hiểu sao tự nhiên Dũng hỏi vậy, nhưng tôi vẫn dõng dạc đáp: "Dạ, tôi rất ổn." "Cô đang cố tình tránh né tôi à?" Nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời thì anh lại nói tiếp: "Có phải mẹ của tôi đã nói gì với cô không?" "Không, mẹ của anh không có nói cái gì." "Có phải mẹ của tôi nói rằng cô đừng có cố tình lấy lòng cô tin rồi mồi chài tôi? Nếu có mồi chài thành công thì cũng không có cửa bước chân vào nhà tôi, đúng không?" Tôi nghe vậy mỉm cười. "Mẹ anh nói gì không có quan trọng, nhưng bản thân tôi cũng không có muốn người khác hiểu lầm, vì anh cũng là người đã có gia đình, tôi..." Chưa nói hết câu thì bị Dũng cắt ngang. "Giữa tôi và cô thì có gì để người khác hiểu lầm chứ?" "Tôi không có biết, nhưng mọi người thấy cô tin yêu quý tôi, anh lại hay giúp đỡ tôi trong công việc, cho nên..." "Tôi không có hề giúp đỡ gì cô, tôi chỉ cần làm việc theo sự công bằng mà cô nói thôi, chính cô là người đòi sự công bằng còn cái gì?" Dũng nói đến đây thì tôi cũng bắt đầu cứng miệng. Phải rồi, ngay từ đầu chính tôi là người năn nỉ ỉ ôi anh về sự công bằng. Vậy mà bây giờ tôi lại đang nghĩ, đang sợ cái quái gì vậy? Tôi ngập ngừng. "Tôi..." "Cô Quỳnh, cô nên nhớ, cây ngay không có sợ chết đứng. Giả lại nếu tôi có tình cảm cá nhân với ai, thì cũng không có ai có quyền chỉ trích hay là lên án cô cả. Bởi nếu không có sự cho phép của tôi, thì không có ai làm được cái điều đó. Cô về đi, trễ rồi." Anh liếc tôi rồi lạnh lùng bước đi về phía trước. Nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng dưng anh lảo đảo vịn vào tường, có lẽ là do say nên không có đi vững. Tôi đang định bước đi, nhưng nhìn thấy anh như vậy, bàn chân lại cứ như bị chôn chặt một chỗ. Trong lòng bắt đầu đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Anh đã giúp tôi nhiều chuyện như vậy, mà bây giờ nhìn thấy anh đi không vững tôi lại bỏ mặc thì có quá đáng lắm hay không? Cuối cùng, tôi cũng không có thắng nổi tòa án lương tâm trong lòng. Quay người lại tiến về phía anh. Anh sao vậy? Cô không cần quan tâm đến tôi đâu. Nói xong, Dũng bước đi tiếp, nhưng những bước chân vẫn rất loạn choạng. Tôi còn thấy trán của anh rịn mồ hôi. Nghi ngờ anh bị sốt, tôi cũng không có nghĩ ngợi nhiều và đưa tay lên sờ trán. Anh sốt cao quá rồi đó. Sao đã sốt còn không đi bệnh viện hoặc về nhà đi? Anh đến đây làm cái gì nữa? Việc của cô sao? Không phải gì của tôi, nhưng anh là sếp của tôi không thể để cho anh chết ở đây được. Dũng đưa mắt nhìn tôi, bộ dạng giống như kiểu nhìn một người ngoài hành tinh. Tôi không thèm chấp nhất một người vừa say vừa bệnh, nên kiên nhẫn nói. Để tôi dìu anh xuống dưới, anh đang bệnh không có lái xe được, thì tôi gọi taxi cho anh về. Dũng im lặng vài giây, xong anh nói. Vào phòng làm việc. Anh cao hơn tôi một cái đầu, thân hình cao hơn tôi làm cho tôi vật vã lắm mới đưa anh được về tới phòng. Anh nằm vật xuống ghế sofa. Dưới ánh đèn, tôi thấy gương mặt vốn dĩ đẹp trai bây giờ lại có chút nhợt nhạt làm cho tôi không có nỡ rời đi ngay. Đúng kiểu giúp người thì cố giúp cho trót. Cho nên tôi lại hỏi. Từ tối tới bây giờ anh ăn cái gì chưa? Uống rượu rồi. Anh đúng thật là không có biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả. Ừ. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho cô Tin chứ. Rót cho tôi một ly nước. Vậy là tôi lại lật đật chạy đi rót nước cho anh. Lúc rót xong tôi quay lại đã thấy anh nhắm mắt ngủ. Tự dưng nhìn khuôn mặt của anh lúc này, không hiểu sao trong lòng lại có chút thương xót rất khó tả. Dù tôi đã cố gạt đi nhưng không có gạt nổi. Chỉ thấy lồng ngực lâu lâu quặn lên không có rõ vì sao. Cũng may phòng tổng giám đốc của anh rộng, lại có phòng ngủ riêng, nhà tắm các thứ đủ cả. Còn cả một cái tủ thuốc nhỏ nữa. Tôi đặt ly nước xuống bàn. Đầu tiên là đi lấy máy đo nhiệt độ điện tử. Vừa bấm đo thì thấy máy đã báo động sốt cao. Sau đó tôi vội vàng đi lấy khăn mặt xấp nước ấm đắp lên trán cho anh. Ngồi đó đợi. Cuối cùng đợi cho thân nhiệt hạ xuống rồi mới yên tâm ra về. Đúng cái lúc tôi vừa đứng lên thì điện thoại trong túi của anh giang. Đánh thức anh tỉnh dậy. Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cái màn hình điện thoại, sau đó trực tiếp ấn tắt máy. Thấy anh tỉnh rồi nên theo phép lịch sự tôi hỏi. Anh thấy sao rồi? Đỡ nóng hơn chưa? Cô sợ thì biết mà. Sợ... sợ cái gì? Cô nghĩ là sợ cái gì? Nghe anh nói câu đó, tự nhiên đầu óc của tôi cứ bay tán lạng chín tầng mây. Không muốn nghĩ đen tối cũng không được. Bỗng hai má cũng đỏ bừng cả lên. Dũng thấy vậy, khẽ nhẹ cười. Nụ cười lan ra từ khóe miệng đến tận đuôi mắt. Không gọi rực rỡ như ánh nắng, mà nó ấm áp một cách kỳ lạ. Sau đó, anh trực tiếp cầm tay tôi lên đặt trên trán mình. Anh nói, thấy còn sốt hay không? Nhìn anh lắc đầu, tôi lúng túng. Đỡ rồi. Ừ, cảm ơn cô. Đã rất lâu rồi, tôi không nắm tay ai đó. Trái tim của tôi bất giác đập lỗi nhịp, toàn thân bị ngọt ngào và đau đớn dằn xé. Tôi rất lưu luyến cái nắm tay này, nhưng càng sợ nếu mình lưỡng lự thì sẽ tiếp tục lún sâu vào thứ tình cảm diễn dông. Cho nên ngay lập tức tôi rút tay mình ra khỏi tay anh luống cuống. Vậy sếp nghỉ đi, tôi xin phép về đây, cũng trễ rồi. Ừ, vậy cẩn thận. Lúc tôi về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong, lên giường cũng 11 giờ 25 phút. Cầm đến cái điện thoại đặt báo thức thì tự nhiên nhận được tin nhắn của bé Ngọc. Chị ngủ chưa? Chị chưa, sao nay ngủ trễ vậy em? Em đang suy nghĩ vài chuyện mà không biết tâm sự cùng với ai, cho nên lại đành tìm đến chị. Chị có thấy phiền không? Không, phiền gì đâu em, có chuyện gì vậy? Nếu không ngại thì kể cho chị nghe thử coi. Em nói chị đừng có kể cho ai nghe. Ừ, chị biết rồi. Em nói đi. Mà chị hứa cái điều này quan trọng lắm đó, chị không được kể cho ai nghe nghe. Chị biết mà, không lẽ chị đi bán đứng em hay sao? Thôi được rồi, để em kể chị nghe nè. Cần phải quan trọng không được nói cho ai nghe nè. Một mình chị biết thôi đó. Hay, cái con này. Nè, em nói nè. Bác Hồ chết rồi chị ơi. Cái con quỷ này, mày chọc chị hả? Thôi em nói nghe. Chị nghĩ thế nào về cái việc yêu một người đàn ông đã có vợ và một đứa con? Câu hỏi của bé Ngọc tự nhiên làm tôi nhột quá. bỗng nhiên liên tưởng tới Dũng và con trai của anh. Suy nghĩ vài giây tôi hỏi. Quan trọng người đó đã ly hôn chưa thôi? Chuẩn bị ly hôn thôi chị à. À, thực ra chị thấy chuyện đó bình thường, miễn là anh ta phải độc thân, không còn dây dưa gì với vợ cũ nữa. Mà sao chị thấy mày thiếu gì người đeo đuổi mà phải đi yêu người có vợ, hả em? Chắc do duyên số đó chị à. Thôi khuya rồi, ngủ đi chị. Ừ, ngủ đi ngang. Nhớ tìm hiểu kỹ rồi quyết định em ngang. Dạ. Nhưng mà ơi, chị ơi, nhớ ngàn câu nãy em nói, chị nhớ không được nói cho ai nghe đó. Mình chị biết thôi đó. Còn này, ngủ ngon. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Miêu Mì. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những lần đọc truyện tiếp theo.